Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 55, khó được tận hứng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nhau đi tới, nhìn sơ qua cửa hàng lầu đầu tiên thấy, Dương Lam Nhi cùng Âm Tử Mạt liền chui vào vừa nhìn, dường như cấp bậc còn không tệ, liền lấy một cái nhã gian. Dương Lam Nhi mở ra thực đơn, liền gọi một chuỗi, mỗi loại đều là muốn 3 phần 4 phần, còn không phải là mỗi người là 2 phần. Không có biện pháp, Âm Tử Mạt cũng là luyện võ, dường như cảnh giới còn không thấp, sức ăn khẳng định cũng khổng lồ, vừa rồi ở chỗ Diệp Nhạc Luân ăn một hộp cơm, phỏng đoán liền chỉ đủ để nhét kẽ răng. Nhân viên phục vụ nghe mà sững sờ, lập tức vẻ mặt tươi cười, rất là hảo tâm nhắc nhở. Hai vị mỹ nữ, món ăn ở tiệm chúng ta, phân lượng mỗi một phần đều là 10 phần, các cô gọi nhiều như vậy, chỉ sợ ăn không hết. Nói giỡn, những vật này, đều đủ 5-6 người ăn, hiện tại liền có 2 vị. Hiện tại đã đến nửa đêm, người đến ăn lầu thì có, nhưng cũng không nhiều, cửa hàng lầu này cũng là buôn bán suốt đêm, tự nhiên cũng không sợ hai vị khách nhân này từ từ ăn, nhưng nếu lãng phí thì không thể thực hiện. Dương Lam Nhi khẽ mỉm cười. Không quan hệ, chúng ta còn muốn đóng gói nữa, có đồng nghiệp làm thêm ca đêm, đến thời điểm chúng ta mang về. Nhân viên phục vụ lúc này mới gật đầu. Tốt lắm, món ăn lập tức tới ngay. Đang nói, có người bưng nồi lẩu, sau đó châm lửa ra ngoài. Thấy thế, nhân viên phục vụ đem hết thảy bát đũa gia vị đều mang lên bàn. Hai vị mỹ nữ, có muốn uống chút hay không? Nhìn Âm Tử Mạt, Dương Lam Nhi nhướng mày. Đến một can bia đi. Khi tất cả những người không liên quan đều ra ngoài, nhân viên phục vụ săn sóc đóng cửa lại, Âm Tử Mạt không khỏi ở trước mặt Dương Lam Nhi biểu lộ tâm tình chân thật, toàn thân buông lỏng xuống, còn ói ra một ngụm chọc khí. Thấy Dương Lam Nhi vừa vặn cười nhìn mình, Âm Tử Mạt suy nghĩ một chút nói ra. Cùng người khác đi ra ngoài ăn cái gì đó, tổng phải chú ý, không thể ăn quá nhiều. Hiện tại cùng Dương Lam Nhi cùng nhau ăn lẩu thật tốt à, nghĩ muốn gọi bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu, Âm Tử Mạt trong ngày thường tính tình có lãnh đạm, lúc này cũng có loại khoái ý khó nén dâng lên. Dương Lam Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, còn không phải sao, từ trước đến giờ đều chưa tận hứng, tối nay, hai chúng ta có thể ăn thật ngon một trận. Đừng nói cùng người khác cùng nhau ăn, chính là bản thân ra ngoài ăn, cũng phải chú ý, ở một địa phương cũng không thể ăn nhiều. Ở chợ đen là có thể ăn có nhiều hơn cũng không có ai để ý, này nọ cũng mỹ vị, chính là quá đắt. Âm Tử Mạt cảm thán, Dương Lam Nhi gật đầu, ở chợ đen đều là cùng loại người, mọi người sức ăn đều lớn, cũng thấy nhưng không thể trách. Nghĩ đến bữa ăn ngày đó nàng gọi ở chợ đen kia mỗi một phần đồ chứa đều là khổng lồ, phân lượng chính là gấp 3-4 lần bên ngoài, đều biết rõ ăn được nhiều. Đơn giản tán gẫu vài câu, hai người liền quen thuộc, lúc chờ thêm món ăn, các nàng không làm sao nói, đám người vừa đi, lại hàn huyên cùng nhau. Dương Lam Nhi bỗng nhiên phát hiện Âm Tử Mạt kỳ thật không hề vô lý, hoặc là lạnh lùng ít nói, mặc dù giọng nói nhàn nhạt tính tình có chút thiếu tình cảm, vì vậy nên lúc nói, nàng ta cũng nghiêm túc nghĩ đến, trong ngày thường hẳn là ít có người để cùng trao đổi. Mà Âm Tử Mạt lần đầu tiên cảm thấy cùng người khác nói chuyện phiếm là sự tình khoái trá như thế, khó trách người bên cạnh mặc kệ nam nữ đều yêu nói chuyện phiếm bát quái. Người nói, cái sẹo đao kia là cấp 5, vậy còn ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lam Nhi biết rõ đường đột hỏi thực lực của người khác cũng không tốt lắm, nhưng nàng rất thiếu nhận thức ở phương diện này, liền cũng bất chấp. Âm Tử Mạt cùng Dương Lam Nhi nói chuyện rất là hợp ý, thật cũng không cảm thấy có cái gì. Cấp 8 đỉnh phong, cho nên ta đối phó với sẹo đao, mới có thể dễ dàng như vậy. Ngày, kém 3 cảnh giới còn nhiều. Khó trách sẹo đao thua mau như vậy, thảm như vậy, bất quá Âm Tử Mạt dùng danh hiệu u dạ này hành tẩu ở thế giới ngầm, phải có rất ít người biết thực lực cụ thể của nàng ta đi. Dương Lam Nhi kinh ngạc nghĩ đến cái gì gọi là thiên tài. Này mới là thiên tài có được hay không? 19 tuổi so với nàng lớn hơn không sai biệt lắm 2 tuổi cũng đã cấp 8, Đông Phương Y tính cái gì? Huống chi Đông Phương Y từ nhỏ đến lớn có tài nguyên tốt nhất, công pháp tốt nhất, mà Âm Tử Mạt lại là cô nhi, luyện võ là ở một lần ngoài ý muốn lúc 10 tuổi, ai mạnh ai yếu quả thực vừa xem liền hiểu ngay. Bất quá, Dương Lam Nhi cảm giác công lực cùng cảnh giới của mình ở phía trên Âm Tử Mạt, đối ngoại chỉ để lộ cấp 2 đỉnh phong mà thôi. Khiêm tốn hướng Âm Tử Mạt thỉnh giáo một chút về tiêu chuẩn phân cảnh giới thực lực, Dương Lam Nhi cuối cùng minh bạch bản thân thế nhưng đã nửa bước bẩm sinh, khó trách gần nhất tổng cảm thấy luyện như thế nào đều bước không qua được một bước, nghĩ đến là đã gặp gỡ khổ bình. Vách ngăn, có thực lực cỡ này, Dương Lam Nhi cũng không thấy có gì có thể kiêu ngạo, nên biết nàng lợi dụng chênh lệch trong không gian mà tu luyện, kỳ thực thời gian luyện công chẳng hề dưới 12 năm, này mới được nửa bước bẩm sinh, đích xác không có gì đáng để kiêu ngạo. Tư thái tê đẹp, bá, một cái gắp đi một cái dạ dày vịt thật dài, Âm Tử Mạt mặt mày giãn ra. ở bên trong thế giới ngầm, biệt hiệu của ngươi gọi là cái gì? Hoàng Vũ, còn chỉ tiếp mấy nhiệm vụ dược liệu, thẻ sắt thấp nhất còn không có thăng cấp đâu. Dương Lam Nhi gặp may ở bên trong nồi vớt ra thịt bò, thầm than so với thịt ở chợ đen chất lượng kém hơn nhiều. Ngươi mới tham gia hàng ngũ, không vội, nói chuyện với nhau được nhiều âm từ mạt thế nhưng học được an ủi, trước kia quả nhiên là cùng người trao đổi quá ít. Là không vội, ta cũng không cần đẳng cấp cao thẻ làm gì. Dương Lam Nhi gật đầu, không cho là đúng. Thế giới ngầm hạng người gì đều có, vì tiền, cũng có vì thăng cấp, mà nàng, nhưng thật ra là thuộc về nghỉ ngơi, không có chuyện gì thì xem một chút, làm một chút nhiệm vụ để tiêu khiển, có chuyện cũng không liên quan gì nhiều. Đương nhiên, đẳng cấp cao thẻ tự có chỗ tốt của nó, một điều trực tiếp nhất liền là, ban bố nhiệm vụ cùng hoàn thành nhiệm vụ, phí thủ tục quan võng lấy ra sẽ giảm bớt, thậm chí, phí thủ tục ở phòng đấu giá chợ đen cũng đồng dạng áp dụng quy tắc này. Trước mắt Dương Lam Nhi nhận nhiệm vụ cũng không nhiều, thật cũng không đau lòng điểm này. Vài ngày này, chợ đen có buổi đấu giá, biết rõ Dương Lam Nhi đối với thế giới ngầm cũng không biết rõ, âm từ mặt liền nghĩ đến cái gì nói cái nấy, kỳ thực là phổ cập khoa học cho Dương Lam Nhi. À, cái này ta biết rõ, buổi tối hai ngày trước ta đều đi tham gia, khuya hôm nay vì đi nhìn nhạc hội của Diệp Đại Thúc nên không có đi. Dương Lam Nhi nhếch miệng, mỗi lần buổi đấu giá kết thúc đều trêu chọc những người kia chơi vui đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói trong buổi đấu giá xuất hiện một loại đan dược chữa thương hiệu quả tuyệt hảo, ta tối mai muốn đi xem có thể chụp một viên hay không, cũng để dành phòng thân. Âm tử mạt có sao nói vậy, nói chuyện từ trước đến giờ không hề rẽ ngoặt. Động tác Dương Lam Nhi ngừng lại, nhìn không được cười nói. Đều đã truyền như thế sao, tử mạt tặng cho ngươi. Cũng không phải Dương Lam Nhi đơn giản tin người, mà là tiếp xúc thời gian dài như vậy, tính tình âm tử mạt thật sự tốt, huống chi thực lực của nàng so với âm tử mạt cao hơn, thuần túy không có sợ hãi. Vẫn là câu nói kia, nàng mặc dù tận lực lẩn tránh phiền toái, lại không sợ phiền toái, sự tình nếu thật muốn tiết lộ, nàng cũng có thể đánh bạc để đối kháng. Âm tử mạt khiếp sợ cầm lấy bình sứ trong tay nhìn nhìn, lập tức có chút không biết nên như thế nào cho tốt. Vậy cũng không được, muốn hơn 100 vạn, hơn nữa có tiền mà không mua được lấy tới rất khó. Dương Lam Nhi ngẩn người, lập tức hiểu ra âm tử mạt còn tưởng rằng là nàng mua, cũng không nghĩ tới nàng chính là chủ bán. Cách chương.